Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 102, người quản gọi nhân tộc là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 4 giờ ngắn ngủi, nhân tộc liên tục trải qua 3 lần chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Sớm đã nhìn quen không còn lạ lẫm đối mặt chiến báo này, bọn họ chỉ là nhẹ nhàng mở ra. Sau đó phát hiện, quả nhiên là nhân hoàng nhân tộc của bọn hắn đang chém giết lung tung. Nhân hoàng đại nhân, thực sự là một tên chủ gây chuyện, đây chính là vừa tới tân thế giới A, liền trực tiếp giết chết một chủng tộc rồi, tiến công thế giới cấp 1, nhân hoàng đại nhân chỉ dùng thời gian 4 tiếng, không biết tiến công thế giới cấp 2 nhân hoàng đại nhân cần bao lâu. Chuyện này, thật đúng là không dễ đoán, chính xác, nếu như nói người ta trốn hết, thật sự của chúng ta không có biện pháp tìm được. Nhưng trong cảm giác mơ hồ của ta, hiệu suất của nhân hoàng đại nhân, tối đa 2 ngày là có thể xong việc. Tràn đầy đồng cảm, không thiên thành, trên bầu trời, dư âm của tia chớp còn đang phát tán. Trong tay lục thương, là một đại ấn chất liệu thủy tinh. Trong thủy tinh, có điện quang màu xanh nhạt lưu truyền thiểm điện ấn. Đối với vũ trụ thể, không có gì để nói. Sau khi ý chí hạch tâm tan vỡ, chỉ có thể đều là nguyên tố rời rạc trên thế gian. Tối đa chỉ là thời điểm một vài sinh vật không cẩn thận đi qua bị điện giật. Làm cho thần phục, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thiểm điện thể không cách nào tạo ra bất kỳ giá trị nào. Sau đó, lục thương liền hạ chỉ lệnh tiêu diệt thiểm điện thể. Sau khi xác nhận 3 lần, điện quang trên bầu trời biến mất, toàn bộ chủng tộc thiểm điện thể bị loại bỏ. Xong việc, phần thưởng chủng tộc, chúc mừng toàn bộ nhân tộc nhận được 150 điểm thuộc tính tự do, thêm vào một ô kỹ năng. 100, kinh nghiệm thêm được, thời gian kéo dài 1 ngày. Bồi thường thiểm điện thể tuyệt diệt, toàn bộ nhân tộc nhận được thêm kỹ năng, nguyên tố hóa điện, truyền năng lượng. Nguyên tố hóa điện, đem tự thân hóa thành nguyên tố điện. Thời gian kéo dài 20s, trong lúc đó miễn thương sát thương vật lý. 50, thời gian câu đao, 3600s, truyền năng lượng, chọn một mục tiêu, duy trì liên tục truyền pháp lực. EMP, của bản thân cho mục tiêu, mỗi giây truyền 5, 2 kỹ năng. Một cái có thể sử dụng làm kỹ năng chiến đấu. Một cái khác là kỹ năng phụ trợ, truyền năng lượng, có chút thực dụng. Nếu như trong một trận chiến, một chức nghiệp đặc biệt hao tổn MP, hoàn toàn có thể cho chức nghiệp còn lại không phải hao tổn MP truyền cho hắn. Thường thường, trong một phó bản, gặp tình cảnh thích khách hoặc cung thủ không đủ MP dùng, nhưng MP của pháp sư lại tràn đầy. Lúc này, pháp sư có thể cung cấp MP cho toàn đội. Dù sao pháp lực tối đa có quan hệ trí lực trị, mà bộ phận kỹ năng của chức nghiệp thích khách và cung thủ cần hao tổn MP, nhưng bọn họ cũng không tăng điểm trí lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bộ phận kỹ năng của cung thủ và thích khách quan hệ với trí lực trị. Cùng với việc tính sát thương phong phú đa dạng, mặt khác phải bảo đảm thuộc tính cơ sở của họ có đầy đủ MP để sử dụng. Chúc mừng nhận được, tinh hạch ý chí thiểm điện, tinh hạch ý chí thiểm điện, khóa chặt. Ý chí hạch tâm thiểm điện thể, trang bị dành riêng, không thể rơi, loại hình, tinh hạch. Đẳng cấp, 13, trưởng thành theo đẳng cấp nhân vật, lực lượng, 1,950, trí lực, 1,950, thể chất, 1,950, mẫn tiệp, 1,950, hiệu quả 1, làm sâu sắc số mệnh, vận mệnh thiểm điện thể cùng nhịp thở với ngươi. May mắn, 50, hiệu quả 2, xích thiểm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể khống chế toàn bộ thiểm điện thể, hơn nữa có thể nhận được thiên phú ngoại ngạch. Hiệu quả 3, tinh thần bất khuất, miễn dịch toàn bộ khống chế, miễn dịch toàn bộ trạng thái dị thường, không bị dị vật ký sinh, không bị khống chế tinh thần, không bị đoạt xá, không bị chớ chú. Hiệu quả 4, tài quyết, người chơi dị tộc bị ngươi giết chết, có thể trực tiếp gạt bỏ linh hồn bản thể. Miêu tả, vật tượng trưng khí vận của thiểm điện thể. Đây giống như mũ giáp dành riêng của chủng tộc thiểm điện thể. Chỉ có điều, ý chí hạch tâm thiểm điện thể không có khái niệm đâu. Thân thể nó hình cầu, có 10 ô vị trí, từng ô đủ khảm một tinh hạch. Đây cũng là vị trí trang bị của nó. Kiểm tra tinh hạch ý chí thiểm điện, có dung hợp với nhân hoàng quan không, dung hợp. Lục thương không chần chờ, lập tức dung hợp. Chúc mừng nhân hoàng quan nhận được hiệu quả mới, thiểm điện gia hộ, toàn bộ nhân tộc miễn thương thuộc tính điện. 50, nhân hoàng, 100, đến tận đây, Lục Thương mới chậm rãi xuống Không Thiên Thành phía dưới. Tham kiến Nhân Hoàng đại nhân. Trong nháy mắt Lục Thương xuống đất, linh nhân tộc đồng loạt quỳ xuống. Thế giới này, thực lực là vua, một thủ lĩnh chủng tộc có thực lực, không thể nghi ngờ sẽ được đồng tộc tôn kính. Nhân Hoàng càng mạnh, nhân tộc cũng liền càng mạnh. Trong trò chơi này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn câu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, có phúc cùng hưởng, có họa. Chạy đi, Linh Nguyên Tử quỳ một chân trước mặt Lục Thương, hai tay dâng Nhân Hoàng ấn của mình. Nhân Hoàng ấn của hắn lúc này đã ảm đạm vô quang. Từ thời điểm hắn nói ra câu nói kia, quyền hạn Nhân Hoàng cũng đã quy về Hằng La. Ta Linh Nguyên Tử, nguyện ý ủng hộ Hằng La Đại Nhân làm Nhân Hoàng nhân tộc, ngài nhận được xin sát nhập chủng tộc. Trước mặt Lục Thương, một thông báo, xin sát nhập chủng tộc, bắn ra, kiểm tra đến chủng tộc Đồng Nguyên, Linh Nhân Tộc, có sát nhập vào nhân tộc không? Sau khi sát nhập, Nhân Hoàng là Hằng La, Linh Nguyên Tử bảo lưu quyền hạn tài quyết dị tộc, nhân tộc thức tỉnh năng lực, hấp thu linh lực, linh năng ba động. Linh nhân tộc sẽ được thưởng, ô kỹ năng, 3, tỷ lệ kinh nghiệm tăng, 75, sát nhập, đã sát nhập chủng tộc. Chúc mừng nhân tộc và linh nhân tộc hoàn thành sát nhập trong nháy mắt. Toàn bộ nhân loại lần nữa thu được tin tức thông báo. Hấp thu linh lực, tốc độ khôi phục MP, HP tăng. 150, tốc độ thi pháp tăng. 30, linh năng ba động, mở rộng phạm vi, độ chặt chẽ, độ nhạy bén của cảm giác. Nhân tộc nhận được bộ phận năng lực của linh nhân tộc, mà linh nhân tộc nhận được lại nhiều hơn nhiều. Sau khi sát nhập vào nhân tộc, bọn họ trực tiếp được thưởng 600 điểm thuộc tính. Đồng thời, thiên phú chủng tộc, Nhân Hoàng quan thêm vào, từng cái phụ gia lên bọn họ. Thêm vào vô số kể, khiến người ta hoa cả mắt, hồi sinh gia hộ. Thiểm điện gia hộ, ma hóa, đồng thời, đánh bại 4 chủng tộc, cũng trực tiếp lấy được mở khóa thành kỹ năng. Trong nháy mắt, linh nhân tộc nhiều hơn 7 ô kỹ năng. Ô kỹ năng còn nhiều hơn so với bọn họ lúc trước có. Còn bà nó, sau khi sát nhập thoải mái như vậy sao? Nhân tộc tại sao có thể có nhiều thêm vào như vậy? Đây là nhân tộc ta vốn biết sao? Không phải nói, nguyên tộc của chúng ta cực củi bắp sao? Cái này CMN gọi món ăn lớn. Cách chương.